Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 25, đệ nhị quyền hạn. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly, không đợi thời nguyên nghĩ đến chuyện khác. Thanh âm hệ thống lại vang lên, chú ý. Người sở hữu đệ nhị quyền hạn nếu muốn được thay thế ký chủ. Ký chủ có thể tức khắc xóa bỏ quyền lợi của đối phương. Bên trong xóa bỏ nếu xuất hiện ngoài ý muốn, có cơ hội hướng chủ vị diện gửi đi tín hiệu cầu cứu. Thời nguyên chớp chớp mắt, không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này. Trước kia từng phát sinh qua, phải. Hào, ta đã biết, thời nguyên nghĩ như thế nào. Đều không cảm thấy nhãi con ngoan ngoãn này sẽ làm ra sự tình gì. Bất quá nếu hệ thống nói như vậy, hắn nhớ kỹ là được. Thuận tiện hỏi hệ thống tiến độ chữa trị hiện tại. Biết đã được 30. Thời nguyên có chút vui mừng. Mấy ngày qua nỗ lực không có uổng phí. Đồng dạng hệ thống cũng vẫn luôn tự mình nỗ lực ở bên trong chữa trị. Chỉ cần hệ thống có thể chữa trị hào, hắn liền lại đi tìm 100 vạn nguồn năng lượng điểm là có thể về nhà. Tuy rằng này 100 vạn nghe có vẻ là một con số khủng bố, nhưng luôn là muốn ôm hy vọng sinh hoạt đi xuống. Mỗi ngày mặt ủ mày ê, này không phải là tự mình tìm tội chịu sao? Thời nguyên nhìn mắt đứa nhỏ ngủ, trong lòng đối với tiểu gác mái cùng rừng trúc đã mở ra vô cùng tò mò. Chính là nếu hắn đi vào, đứa nhỏ tỉnh lại tìm không thấy hắn phỏng chừng sẽ sốt ruột. Cho nên thời nguyên nhịn xuống, vườn gieo trồng thổ địa cùng ao cá đã đến cấp 30. Diện tích rất lớn, vì thế thời nguyên ở thương thành chọn một ít hạt giống khác cùng cá giống. Sau khi gieo hạt xuống, cá giống cũng bỏ vào ao cá. Như vậy liền tính là muốn ăn lẩu đều có thể. Có rau xanh, cải trắng, cải thia, rau chân vịt còn có rau xà lách vân vân. Loại rau dưa thông thường đều có. Hiện tại đã có hơn một nửa sắp trưởng thành. Trước đây hắn có mua đồ dùng nhà bếp, củi gỗ gì đó lúc trước cũng còn sót lại. Đã có thể nấu cơm. Lại click mở ao cá nhìn xem. Đã có một đám cá xào. Trưởng thành, thời nguyên tính toán vóc dáng đứa nhỏ gần đây lớn lên nhanh. Phải ăn nhiều thứ bổ dưỡng một chút. Cá tôm thịt loại gì đó. Đều phải đuổi kịp. Nhắc tới tôm, thời nguyên cũng muốn ăn. Vì thế đến thương thành nhìn thoáng qua. Một đĩa tôm luộc muốn 5 cái nguồn năng lượng điểm. Ước chừng có khoảng 20 cái. Đủ hắn cùng đứa nhỏ ăn một bữa. Bất quá thời nguyên vẫn là đi tìm tôm giống. Tính toán nuôi ở ao cá. Như vậy về sau muốn ăn liền có thể chính mình làm. Cũng tiện nghi, ao cá hiện tại diện tích rất lớn. Cá trong đó vẫn giống như lúc trước. Vì thế thời nguyên lại mua chút cái gì cá chuối giống. Cá nheo giống, nhìn đến có cá hồi giống. Cũng không biết có thể nuôi ở ao cá hay không. Bất quá ao cá thả cũng là thả. Cá giống lại thực rẻ. Cho nên thời nguyên dứt khoát đem toàn bộ cá giống mình nhìn đều mua chút. Nuôi không sống thì coi như xong. Mấy cái nguồn năng lượng điểm cũng không đáng giá. Nếu là trưởng thành thật, thì có thể xem có lộc ăn. Chính mình còn có thể đặt ở thương thành bán. Vì phòng ngừa cá lớn ăn luôn này đó cá nhỏ. Tôm nhỏ, cua nhỏ thậm chí còn có ốc bùn gì đó. Thời nguyên thử thử, phát hiện ao cá có thể phân cách. Ngón tay động ở trên bản vẽ ao cá vẽ. Liền xuất hiện mấy cái rãnh đem ao cá tách ra. Vì thế hắn liền đem ao cá vẽ thành 4 ô. Ô thứ nhất là cá lớn. Một ô khác là tôm giống cùng con cua. Ô thứ ba là cá giống nhỏ. Đến ô dư lại kia. Thời nguyên nhìn đến cái gì bùn ốc con trai đồ vật linh tinh. Đều ném đi vào. Có đồ vật khả năng không thích hợp nuôi ở ao cá. Bất quá thời nguyên suy xét đến cái vườn gieo trồng này là hệ thống cấp. Một cái đồ vật rất kỳ diệu. Nói không chừng liền có thể nuôi. Ôm cái suy nghĩ này. Liền toàn bộ đem nhét vào ao cá. Dì lúc này cũng tỉnh lại. Thời nguyên nghe thấy động tĩnh. Tầm mắt từ gieo trồng giao diện trước mặt rời đi. Chỉ ngủ có một tí như vậy. Dị gật đầu. Giấc ngủ nhẹ vừa rồi đã đủ y khôi phục tinh lực. Kia hảo, chờ chút, ta dẫn ngươi đi xem đồ vật. Thời Nguyên một tay ở trên hệ thống giao diện nhanh chóng điểm. Hệ thống tự động tiếp nhận thông tin bên ngoài của đứa nhỏ cùng bối cảnh thời đại. Nhưng ở cái kia, chủng tộc, mặt sau lại không có biểu hiện ra tới. Trước khi hệ thống tiến vào giấc ngủ trước cấp Thời Nguyên mở đệ nhị quyền hạn mệnh lệnh. Cũng giải thích điểm này. Bởi vì đứa nhỏ không có thú hình. Mà hệ thống sau đó tại thời điểm thu thập thông tin gen dị bị trở ngại. Không có cách nào hái được nhiều thông tin hơn. Cũng là không có cách nào phán đoán chủng tộc gì. Thời Nguyên cũng không để ý chủng tộc gì đó. Dù sao đứa nhỏ cùng hắn đều giống nhau không biến được thú hình. Như vậy đều là hình người hắn cũng quen. Nếu thật muốn biết, đến lúc đó hỏi một chút không phải được. Bất quá cái này đối Thời Nguyên nói tới cũng không quan trọng. Cho nên liền ném ở sau đầu. Đứa nhỏ cùng hắn đều là hình người. Như vậy đủ rồi. Bề ngoài nhân loại với hắn mà nói càng quen thuộc. Hào, Thời Nguyên xác định đệ nhị quyền hạn chỉ định đối tượng. Sau đó nói, chờ phản ứng đứa nhỏ. Dị ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên hệ thống giao diện trước người Thời Nguyên. Đây là bí mật giống cái sao. Thời Nguyên nhìn tầm mắt y xoay lại đây. Trực tiếp đem giao diện vẽ trong hư không tới trước mặt đứa nhỏ. Nói, ngươi là người sử dụng đệ nhị quyền hạn. Về sau là có thể nhìn thấy cái này. Muốn mua cái gì liền có thể tự mình nhìn mua. À đúng rồi. Thời Nguyên nhớ tới lúc trước hắn có cấp đứa nhỏ tích cóp nguồn năng lượng điểm. Mở ra ba lô giao diện. Đem giao diện mở ra cho đứa nhỏ xem. Chỉ vào bảng ô đựng nói. Đây là nơi tích cóp nguồn năng lượng điểm cho ngươi trước đây. Nếu ngươi không muốn tiêu, liền tích cóp lên. Muốn mua cái gì liền dùng bảng ô đựng khác. Ta cũng để dành cho ngươi. Nghĩ đến đứa nhỏ đã từng nói qua. Thời Nguyên cười tủm tỉm nói. Đứa nhỏ ngoan như vậy thực khiến người khác yêu thương. Dị trước nay không nghĩ tới giống cái sẽ đem vật quan trọng như vậy cùng y chia sẻ. Choáng váng ở đó. Chậm rãi. Từ đáy lòng giật đi lên một loại cảm xúc chưa bao giờ từng có. Thỏa mãn. Vui sướng, y không cách nào hình dung được loại cảm giác này. Cái loại cảm giác như là có được tất cả đồ vật tốt đẹp. Không có thú hình, thời kỳ ấu tể không khống chế được năng lực cắn nuốt huyết nhục năng lượng. Tiếp xúc y thú nhân sẽ trở nên suy yếu. Y bị tộc thú nhân coi giống như là điềm gở. Cũng bị chủng tộc khác coi là dị loại. Vô luận đi đến nơi nào. Đều là cô độc không có người để ý. Mà y trước nay cũng không để ý ánh mắt giống đực hay là giống cái khác. Ngay cả khi từng có như vậy một hai giống cái hoặc giống đực đối y biểu đạt ra một chút thiện ý, y cấp ra đáp lại là lạnh lùng. Dùng ánh mắt âm trầm cự tuyệt. Bởi vì y chỉ là dư thừa. Bởi vì y không thèm quan tâm. Giống cái cứu y, cho y ăn uống nuôi dưỡng y. Còn cùng y chia sẻ bí mật quan trọng như vậy, đủ để khiến bất kỳ loại thú nhân nào đó động tâm tư bí mật. Dị nhìn giống cái trước mắt cười đến ôn nhu, môi giật giật, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói. Vì thế y ngồi quỳ ở nơi đó, dựng thẳng thân trên, chậm rãi duỗi tay ôm lấy giống cái trước mắt. Y muốn vĩnh viễn sinh sống cùng giống cái. Vĩnh viễn. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 25, cách chương.